Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2622, chương 2622, thả hắn đi ra ngoài. Canh thứ hai, bốn người nôn nóng chờ đợi. Phía bên kia cục diện, lại không tốt lắm, đưa ra ba người sau. Dĩ nhiên là đến phiên Phương Tuấn Mi chính mình rồi. Ở không có những người khác hỗ trợ tình huống, Phương Tuấn Mi phải tự mình đem mình làm ra đi. Ầm ầm ầm, trong tiếng ầm ầm, thần thông lại biến. Lần này, Phương Tuấn Mi đem bá đạo chinh phục ấn vờn quanh ở chính mình ngoài thân, hình thành một cái hình cầu, dựa vào bọn họ, đẩy áp lực cực lớn, xông vào trong đi. Kịch liệt trong tiếng nổ mạnh, Phương Tuấn Mi hướng phía trước phóng đi, mà hắn ngoài thân bá đạo chinh phục ấn lại là nhanh chóng vỡ vụn lên. Siêu siêu trong tiếng kiếm rít, Phương Tuấn Mi lại là nhanh chóng xuất kiếm, đánh ra càng nhiều bá đạo chinh phục ấn đến. Nhưng đến nơi này, hắn là rốt cục lĩnh hội được truyền thuyết này bên trong đường nối. Gặp mạnh càng mạnh, phảng phất cùng mình trong gương đối kháng bình thường lực cản. Đến cùng là cái có ý gì? Hắn bá đạo chinh phục ấn, trước hộ tống thiểm điện ba người thời điểm, rõ ràng nối thẳng phía bên kia. Lần này, nhưng là nhanh chóng phá nát lên, phảng phất uy lực thẳng giảm bình thường. Này vừa vỡ nát, rơi ở trên người hắn trở ngại lực lượng, lập tức cuồng tăng, lệnh tốc độ của hắn nhanh chóng chậm lại. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi rốt cuộc biết lợi hại, thế mới biết trở ngại lực lượng có bao lớn có mạnh. Vì sao khai thiên phách địa cho tới bây giờ, đường nối ngăn trở lực lượng đã lỏng ra nhiều như vậy, mà thiên mệnh bọn họ cũng chỉ lúc trước mới có thể thông qua vạn giới du tiên hỗ trợ đi ra ngoài. Phảng phất va vào một bức không nhìn thấy tường đồng dạng. Phương Tuấn Mi bóng dáng nhanh chóng chậm lại, ngoặc kép, thật mạnh lực cản, không cần đối với ta như thế hà khắc đi. Phương Tuấn Mi nghiến răng nghiến lợi, hầu như là vận dụng hết sức mạnh toàn thân, xông vào trong đi. Ở dưới cục diện như vậy, liền hành động đều gian nan, càng không muốn để ung dung xuất kiếm, nổ ra càng nhiều bá đạo chinh phục ấn, một cái tuần hoàn ác tính sinh ra. Bồng, bồng, bồng, ngoài thân của hắn, từng cái kia bá đạo chinh phục ấn, càng ngày càng ít. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi vẫn là thân máu thịt, vội vã nhanh chóng hóa thành linh vật chi thân. Trong tiếng kiếm rít, còn đang nổ ra bá đạo chinh phục ấn, nổ ra tốc độ tăng lên tới trước mặt cực hạn, nhưng kéo dài thời gian, y nguyên không thể nhanh hơn phá nát thời gian. Trên người chịu đựng áp lực càng lúc càng lớn. Phượng Nghiêu tiền bối, năm đó thật cùng thiên mệnh ở trong này đại chiến nhiều năm như vậy sao? Hai người bọn họ đến cùng là làm sao làm được? Bọn họ đến cùng là có chỗ đặc biệt gì? Phương Tuấn Mi tâm niệm xoay nhanh, bí ẩn này đến nay vẫn không có mở ra. Tâm thần động lên, muốn điều động không gian vĩnh phong chi đạo đến đối kháng kia trở ngại lực lượng. Nhưng lối đi này bên trong không gian chi khí lại không nhiều, rốt cuộc không phải một cái chân chính về mặt ý nghĩa đường nối, càng phải nói là pháp bảo nội bộ không gian kia trở ngại lực lượng, càng không thuộc về hắn từng trải qua bất luận cái gì một môn sức mạnh. Chậm chậm về phía trước, cảm giác không ổn phát lên ở Phương Tuấn Mi trong lòng. Còn tiếp tục như vậy, hắn có thể tiến thối lưỡng nan, bị miễn cưỡng hố chết ở lối đi này bên trong. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tâm niệm xoay nhanh gian, không khỏi nghĩ đến phóng trục cổ kính như ở trong tay, ngược lại có thể lấy ra thử một lần. Nhưng một mực lần trước biển cát đại chiến trước, hắn đã kể cả những vật khác đồng thời lay cho Nam Phương đạo nhân mang đi rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng sốt sắng, mà ở xa xôi mặt khác một nơi, có một cái sinh linh, nhưng là nổi trận lôi đình, hắc ám thế giới, phảng phất đầm lầy sâu dưới lòng đất, hơi nước mịt mờ, lại mục nát ẩm ướt. Gào, gào, tiếng giống kỳ lạ, ở trong vùng thế giới hắc ám này truyền vang. Một đoàn màu đen nhánh, cao 3-4 thước hình người quang ảnh chi thân, ở trong thế giới tối tăm này vụt sáng, phảng phất bị tức giận quái vật bình thường, cuốn lấy lên hùng vĩ gió đến. Hây hẩy thiên địa, tiền bối, làm sao, phải chăng vạn giới du tiên lão quỷ kia, lại ở oanh kích thân thể của ngươi rồi. Trong phương xa, có thanh âm nam tử truyền đến, bạch, lại một tiếng rít vang, một vệt màu trắng cao to bóng dáng đến, toàn thân áo trắng, cao to ngang tàng, là cái mặt ngay ngắn thanh niên, bắt mắt nhất nơi, là hai cái lông mày, đặc biệt dày đặc như mực, ngoặc kép, không phải hắn, không phải hắn, đoàn kia hài đồng vậy bóng dáng, trong miệng phát ra khàn khàn lại thanh âm cổ quái đến, phảng phất trong miệng ngậm lấy đồ vật bình thường. Trong tổ tác, đọc từng chữ không rõ, linh trí tựa hồ không cao, không ngừng lặp lại ba chữ kia. Thanh niên mặc áo trắng thấy thế, cũng là cau mày, không biết nên làm gì giúp hắn. Đột nhiên, đoàn kia hài đồng vậy bóng dáng, một cái quay đầu gian, quét đến thanh niên mặc áo trắng, âm thanh lên, ngoặc kép. Là ngươi, người kia, lông mày, cùng ngươi giống như đúc, lại là một chuỗi lời nói đến. Thanh niên mặc áo trắng nghe vậy, nhất thời trong mắt vui vẻ, hưng phấn nói, chẳng lẽ là cha, tiền bối, người kia nhất định là cha ta, thả hắn lại đây, thả hắn lại đây, không cần nói thêm nữa. Thanh niên mặc áo trắng này chính là rất nhiều năm không có tin tức phương chi thủ. Ngoặc kép, không phải lại đây, hắn muốn đi ra ngoài, hắn muốn đi ra ngoài. Đoàn kia hài đồng vậy bóng dáng lẩm bẩm nói rằng, đi ra ngoài. Phương chi thủ vừa nghe, nhất thời mắt trợn tròn, không biết mình cha, khi nào đến rồi thế giới trong gương. Nhưng giờ khắc này hiển nhiên cũng không phải quản cái này thời điểm. Vậy thì thả hắn đi ra ngoài. Phương chi thủ vội vã lại nói. Cũng không quản lý mình cha là đang làm trò gì rồi. Ầm ầm ầm trong lối đi. Tiếng ầm ầm còn đang vang. Phương Tuấn Mi buộc chính mình. Đánh ra bá đạo chinh phục ấn đến. Giảm bớt thân xác chịu đựng áp lực. Dù vậy, vẫn là hành động gian nan. Mà hắn đã không nghĩ ra càng nhiều phương pháp đến. Mà trên tâm thần của hắn, cảm giác không ổn cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Còn không biết, giờ khắc này ở bên ngoài trong thiên địa, ở xa xôi trong bầu trời, một mảnh tử khí vòng xoáy thế giới, chính lấy một cái tốc độ khủng khiếp, bay cuốn tới, chỗ đi qua, thế giới đen xuống, tiếng sấm cuồn cuộn, tốc độ càng ngày càng chậm, mà phía bên kia cái kia ánh sáng lỗ hổng. Vẫn không có nhìn thấy, đi qua con đường, tuyệt đối còn rất xa không tới một nửa. Phương Tuấn Mi không khỏi lại một lần nữa, suy nghĩ lên trước lo lắng đến, nhất định phải trở về, nhất định phải trở về, bằng không chỉ sợ ta thật sẽ tiến thối không đường, cho đến bị đè bẹp ép chết ở chỗ này. Mắt lóe lên sau, chính là quyết định đến, rốt cục thay đổi phương hướng. Hướng về mà tới, cho tới trở về trong gương bên này, sau đó sắp sửa đối mặt ra sao cục diện, tạm thời cũng quản không được nhiều như vậy rồi. Hướng về mà đến, vẫn như cũ là áp lực to lớn, nhưng chỉ mấy tức sau, Phương Tuấn Mi liền đột nhiên mắt lóe lên, thần sắc phát sợ, hắn cầm kiếm cánh tay, rõ ràng rơi như thường mấy phần lên, trên người chịu đựng áp lực. Cũng là đột nhiên nhẹ mấy phần, bá đạo chinh phục ấn nhanh chóng nổ ra. Xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi xem đầu óc mơ hồ, khẳng định cũng không nghĩ ra nguyên nhân đến. Bất quá quản không được nhiều như vậy, lại mắt lóe lên sau. Phương Tuấn Mi lại là chuyển hướng, hướng về ngoài gương bên này, lại một lần nữa xông ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,